Đạo, chương 1239, thần thức thăm dò. Góc truyện audio.com. Di-ti, làm di tộc nhất mạch trên danh nghĩa đế vương chi gia. Đế cung sao lại chỉ có ngoài mặt triển lộ ra lực lượng? Điểm này Tiêu Thần tuyệt không tin tưởng. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới sẽ xảy ra da vội vàng cảm giác bị áp bách. Muốn toàn lực tăng lên tu vi. Tiêu Thần thu liễm một phen ý niệm trong đầu. Ánh mắt rơi trên mặt đất một ít đường tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang lãnh linh thạch thượng. Đây cũng là đế cung bày ký hiệu, chỉ cần tu sĩ yêm vật này đi về phía trước không nên tùy ý xông loạn. Liền sẽ không bị lạc ở nơi này trong đó. Ánh mắt của hắn lóe lên. Dọc theo tuyến điều chỉ sải bước đi về phía trước đi. Diễn sinh thạch quật càng đi chỗ sâu ngũ hành năng lượng càng phát ra nồng nặc. Tu luyện hiệu quả vậy tùy theo tăng cường. Bất quá kèm theo xâm nhập. Trong hư không tràn ngập ngũ hành uy áp sẽ không ngừng tăng cường. Cần lấy tu vi ngăn cản mới có thể đi về phía trước. Cho nên tu vi càng sâu người. Liền có thể đi càng sâu. Cước bộ thân mặc dù nhẹ vô cùng. Nhưng ở này yên tĩnh diễn sinh thạch quật bên trong cũng là rõ ràng có thể nghe. Thạch quật không ngừng lan tràn. Hai bên được mở mang ra khỏi tất cả lớn nhỏ thạch thất nhưng để cho tu sĩ tùy thời tạm dừng tiến vào trong đó bế quan tu luyện. Còn chẳng qua hiện nay trong phạm vi chỉ là một chút ít đại thừa cảnh tu sĩ bế quan nơi. Xa không đạt tới thỏa mãn Tiêu Thần phải cần trình độ. Hắn dưới chân không ngừng. Sải bước chạy thẳng tới chỗ sâu đi. Hai bên trong thạch thất tu sĩ nhận thấy được tiếng bước chân. Mở mắt nhìn kia sải bước đi thân ảnh. Trong mắt bất giác lộ ra kính sợ. Lại không có bất kỳ trì hoãn. Lần nữa nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Tiến vào diễn sinh thạch quật cơ hội có chút chân quý. Lại là thời gian có hạn điều kiện tiên quyết. Bọn họ tự nhiên không muốn lãng phí nửa điểm thời gian. Đại thừa cảnh địa vực, hoàng cổ cảnh địa vực, thái cổ cảnh địa vực, Tiêu Thần thân thể hơi run rẩy, sắc mặt một mảnh ngưng trọng, nhưng trong đôi mắt cũng là một mảnh bình tĩnh ý. Nơi này đã là hắn dưới mắt có thể đặt chân cực hạn đất. Nếu không phải thân thể mạnh mẽ, vừa ra trì bổn nguyên lực lượng, hắn vậy tuyệt đối không cách nào đi tới một bước này. Ánh mắt quét ngang. Tiêu Thần khẽ gật đầu. Đúng như hắn đoán lường trước. Nơi này không có bất kỳ tu sĩ tồn tại. Hơi suy nghĩ. Hắn xoay người đi vào bên cạnh trong thạch thất. Phất tay bày một tầng cấm chế. Ngăn cách tu sĩ tầm mắt thần thức. Mặc dù xác định nơi này không người nào. Nhưng cẩn thận một chút chung quy là tốt. Tiêu Thần chậm rãi nhắm mắt. Một tia thần thức đột nhiên phá thể ra. Lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng quanh thân địa vực thăm dò đi. Diễn sinh thạch quật cự tuyệt tu sĩ nguyên thần lộ ra. Bởi vì là lấy ngũ hành uy áp ra sức lượng nguồn suối bố trí. Muốn mạnh mẽ đem phá vỡ. Mặc dù thái cổ tu sĩ cũng chưa chắc có thể làm được. Nhưng điểm này ở Tiêu Thần trên người lại cũng không áp dụng. Màu vàng nhạt nguyên thần. Giao cho hắn đầy đủ thần kỳ nơi. Ngay từ lúc tiến vào nơi này lúc, Tiêu Thần cũng đã có điều phát hiện. Mặc dù nơi này nguyên thần phong trấn sẽ đối với hắn tạo thành một chút ảnh hưởng. Nhưng không cách nào đem thần thức của hắn hoàn toàn áp chế đi xuống. Diễn sinh thạch quật bị vây sâu trong lòng đất. Không có gì ngoài đế cung đánh dấu rõ ràng đường thẳng ở ngoài. Còn có rất nhiều cái khe cùng đường rẽ. Không biết đi thông nơi nào. Mà Tiêu Thần nghĩ muốn làm chính là dò xét những thứ này không biết đất. Một lát sau, thân thể của hắn vi chấn. Trong mắt chậm rãi mở ra. Khóe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Thấp giọng nói. Quả thế, ở Tiêu Thần nguyên thần cảm ứng trong phạm vi. Nơi này lui về phía sau chừng 10 trượng nơi có một điều nhỏ hẹp cái khe. Dọc theo lần này xuyên qua 7-8 đường rẽ sau, là có thể tiến vào một chỗ rộng lớn thạch quật bên trong. Trong đó đầy rẫy nồng nặc vô cùng ngũ hành linh lực. Nhưng uy áp hơi thở tương đối nơi này ngược lại yếu nhược thượng một chút. Hơn nữa trọng yếu nhất một chút. Này thạch quật mặt đất lại có một quả con suối. Mà kia ngũ hành linh lực chính là từ trong đó tán tràn đầy ra. Loại này con suối. Hiển nhiên liền và thông nhau nơi nào đó chỗ thần bí. Mà diễn sinh thạch quật sẽ trở thành vì tu. Luyện bảo địa. Cũng chính bởi vì con suối tồn tại. Tiêu thần lần nữa nhắm mắt. Tiểu tâm rực rực đem thần thức bao phủ phạm vi lần nữa mở rộng. Cũng không dọc theo đế cung đánh dấu lộ tuyến. Mà là nghĩ hai bên ngang thăm dò. Một lát sau trở nên mở ra hai mắt. Đáy mắt lộ ra mấy phần ý mừng. Chính là ngươi. Than nhẹ chung hắn vươn người đứng dậy. Lui về phía sau mấy trượng sau. Nhìn trước mặt chỉ có thể dung nạp một người thông hành cái khe. Không chút do dự một bước bước vào trong đó. Này cái khe rộng hẹp không đồng nhất. Chiều rộng nơi có thể có hơn trượng lớn nhỏ. Hẹp nhất chỉ có thể cung thường nhân nghiêng người mà qua. Đi vội chốc lát, con đường phía trước đột nhiên chia ra làm ba. Riêng của mình đi thông một chỗ phương hướng. Tiêu thần không chút do dự lựa chọn bên trái một cái khe. Tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi, xông qua suốt 27 ngã ba miệng. Trong lúc nếu là có nửa điểm không may, sẽ đi vào đất này đáy cái khe mê cung bên trong. Trừ phi thạch quật cấm chế mất đi hiệu lực, nếu không sẽ phải vĩnh viễn bị lạc trong đó. Nhưng đường này đối tiêu thần mà nói lại giống như đi ở chính mình trong hoa viên. Căn bản không có nửa điểm dừng lại. Một bước bước ra này thạch bích cái khe. Hắn thân ảnh đã ra hiện tại một chỗ không lớn không nhỏ thạch quật trong. Trong đó linh lực nồng nặc trình độ hẳn là tương đối ngoại giới cao hơn mười mấy lần không ngừng. Trên mặt đất, ba con hình tam giác hình dáng sắp hàng trong con suối không ngừng như suối tuôn ra một loại tán nơi tinh thuần linh lực. Hơn nữa nhất kinh người một chút là ở nơi này linh lực cũng không phải là chỉ một ngũ hành lực lượng, mà là một loại gần như ở thiên nhân dẫn lạc linh lực triều tịch chung mới có thể xuất hiện hỗn độn linh lực. Mặc dù tinh thuần trình độ xê xích trọng đại, nhưng lực lượng thuộc tính lại kinh người tương tự. Hỗn độn linh lực chính là hội tụ thiên địa lực lượng dung hợp mà thành, hấp thu luyện hóa sau, nhưng giúp tu sĩ tu vi nhanh chóng tăng lên. Này thạch quật bên trong tràn ngập linh lực mặc dù so ra kém chân chính hỗn độn linh lực, nhưng cũng vượt xa tầm thường tu sĩ hấp thu linh lực hiệu quả. Mặc dù đã sớm thần thức xác minh, nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy, hãy để cho tiêu thần trong lòng không nhịn được sinh ra ý mừng rỡ. Có thể ở chỗ này tu luyện 10 năm, sợ là có thể chống đỡ được với ngoại giới mấy trăm năm khổ tu không ngừng. Bất quá đang lúc này, tiêu thần ánh mắt lóe lên, trên mặt đột nhiên lộ ra chút vẻ kinh dị, nhưng ngay sau đó phất tay bày cấm chế. Trên tay linh quang lóe lên, đem thiên vân điện trực tiếp lấy ra, dưới chân một bước đạp lạc, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tả mi đàn tràng, tiêu thần thân ảnh trực tiếp ra hiện tại tiêu thành trong thư phòng. Ý niệm vi động. Gọi về cây bá, một lát sau, cây bá kính cẩn đẩy cửa vào, mang trên mặt đè nén không được vẻ vui mừng. Chúc mừng thiếu cung chủ, lão nô không có nhục sứ mạng, đã đem kia táng hoa nuôi trồng xong. Chỉ đợi thiếu cung chủ đem tự thân một luồng nguyên thần dung nhập vào trong đó là được. Tiêu thần trong mắt sáng ngời, quả nhiên là thật lớn thật là tốt tin tức, ngày sau có này táng hoa. Hắn tự tương đương với càng nhiều một cái mạng, mặc dù vẫn lạc, cũng có thể mượn táng hoa lần nữa sống lại. Chuyện này làm phiền cây bá rồi. Lần này chiến công bổn tọa ghi tạc trong lòng, ngày sau tất có hồi báo. Chẳng qua hiện nay bổn tọa tiến vào đàn tràng, cũng là còn có một chuyện cần hướng cây bá lãnh giáo. Lập tức tiêu thần hơi dừng lại. Đem tiến vào di tộc sau tất cả sự nghi giản lược nói rõ. Hôm nay bổn tọa đang ở đó diễn sinh thạch quật nơi nào đó bên trong thạch thất. Nơi này đầy rẫy gần như hỗn độn linh lực bình thường lực lượng. Không biết cây bá có thể có phương pháp đem thu hút đàn chàng trong. Nếu là có thể hoàn thành chuyện này, bổn tọa là có thể ở đàn chàng trong tu luyện, nhiều ra 30 lần tu luyện thời gian, toàn lực tăng lên tu vi. Cây bá trên mặt vẻ hưng phấn giảm xuống, nghe vậy gật đầu, chân mày hơi nhíu lại, suy nghĩ chốc lát, nói, thiếu công chủ nói chuyện khó không thể làm được. Ta tả mi đàn chàng vốn là có luyện hóa đạt được chi nhánh không gian năng lực. Thiếu công chủ có thể nếm thử xuất thủ, đem chỗ ở thạch quật làm một chỗ độc lập không gian. Lấy đàn chàng đem luyện hóa, chỉ cần đàn chàng tồn tại thạch quật trong, thiếu công chủ là có thể ở đàn chàng bên trong thành lập ra kia thạch quật hư ảnh. Cho hư ảnh trong tu luyện tự nhiên có thể hấp thu ngoại giới hỗn độn linh lực. Bất quá đàn chàng luyện hóa không gian có hạn chế, không thể nào hoàn thành luyện hóa cả ngoại giới không gian. Muốn hoàn thành chuyện này, sợ rằng còn cần luyện đạo, cấm đạo tu sĩ xuất thủ, đem kia thạch quật từ ngoại giới trong không gian một mình phân cách xuống tới, mới có thể đối kia để luyện hóa. Tiêu thần vốn là mang thử một lần ý niệm trong đầu tới tìm cây bá, không muốn lại thật không có thể được, trên mặt nhất thời lộ ra ý mừng. Nếu thật không có thể ở đàn chàng chung tu luyện, ngoại giới 10 năm đối với hắn mà nói chính là suốt 300 năm. Hơn nữa ngoại giới sấp xỉ hỗn độn linh lực lực lượng gia thành, tất nhiên có thể làm cho hắn tu vi đạt được thật lớn tăng lên. Cũng có thể để cho hắn nhiều ra rất nhiều tự vệ lực. Nếu như thế, kính xin cây bá triệu tập luyện đạo, cấm đạo tu sĩ, chuẩn bị xong hết thảy sự nghi, trợ giúp bổn tọa luyện hóa này thạch quật không gian. Cây bá gật đầu, thiếu công chủ chờ, lão nô cái này đi an bài. Nói xong, cây bá thi lễ đi lại vội vã đi. Đại nhân cần chúng ta hỗ trợ, thấy được không có, chúng ta luyện đạo, cấm đường hai môn mặc dù không có vũ khí đường người đông thế mạnh, cũng không có sát đạo thủ đoạn cao minh, nhưng đại nhân trước hết gọi về cũng là chúng ta. Điều này nói rõ chúng ta ở đại nhân trong lòng có tuyệt đối địa vị a, ha ha ha ha. Hội này đoán chừng những khác bốn đạo thống lĩnh nhóm đang buồn bực đâu rồi. Không nghĩ tới lần này lại để cho chúng ta luyện đạo. Cấm đường rút thứ nhất. Chẳng qua là không biết đường thống lĩnh đại nhân gặp mang người nào đi a, không biết ta vừa rồi không có tư cách này. Phải biết rằng đây cũng là giúp đại nhân xuất thủ. Đây là bao nhiêu vinh quang a, lão tử thật làm chuyện này. Trong nhà kia bà nương còn dám đối với ta ôn hòa. Coi như hết ngươi, thống lĩnh nhất định sẽ chọn người lợi hại nhất đi làm này kiện sự tình. Ta còn có chút có thể. Tiểu tử ngươi một chút hy vọng cũng bị mất. Luyện đạo thống dẫn Hiên Viên La cùng cấm đạo thống dẫn Hay Nhân Tiên Tử trong mắt đầy rẫy kích động cùng vui mừng. Chuyện này nhất định phải làm tốt. Từ trước đến giờ ôn hòa Hiên Viên thống lĩnh thấp giọng mở miệng. Hay Nhân Tiên Tử thân thủ long liễu long trên trán sợi tóc. Xinh đẹp trên khuôn mặt bất mãn sắc mặt đỏ ửng. Nếu ai làm hư hại rồi, lão nương đích thân lột ra hắn. Hai người thấp giọng mở miệng, nhìn nhau trong, một cổ tử lành lạnh lạnh lẽo trống rỗng mà sinh. Gần nửa canh giờ sau, tiêu bên trong thành trong điện, luyện đạo, cấm đường tổng cộng là 20 tên tu sĩ ở riêng của mình thống lĩnh dưới sự hướng dẫn của hội tụ mà đến. Biết được là muốn trợ giúp đại nhân xuất thủ, một đám người nhất thời kích động ngao ngao thẳng gọi. Bọn họ tiến vào đàn tràng, hôm nay đoạt được hết thảy cũng là đại nhân ban cho. Nếu không phải là đại nhân, làm sao có bọn họ lúc này thành tựu ngày hôm nay? Cho nên đối với tiêu thần đại nhân, tất cả đàn tràng tu sĩ cũng lòng mang cảm kích. Hôm nay có thể vì đại nhân cung cấp trợ giúp, đây là bọn hắn tha thiết ước mơ chuyện tình. Luyện đạo thống dẫn Hiên Viên Hảo, cấm đạo thống dẫn Hay Nhân Tiên Tử tự mình chọn lựa dưới chướng mạnh nhất 9 người. Ma quyền sát trưởng toàn lực ứng phó. Đây là đại nhân lần đầu tiên đối với bọn họ nói lên yêu cầu. Nhất định phải hoàn thành xinh đẹp. Canh, 2. Hôm nay nhìn trạng thái như thế nào? Nếu mã tự thuận lợi, buổi tối 21 giờ và 22 giờ tiếp tục. PS, tình hình là bây giờ các chương sẽ update theo giờ Việt Nam. Ngày 3 chép vào lúc 9 giờ sáng, 4 giờ chiều và 20 giờ đêm. Chuyện này đọc được sao cô thấy cho lên top hè? Thảo luận tại đây, cách chương.